Nhật tổng tài sinh bánh bao. Chương 74, góc truyện audio.com. Edit, beta, Minh Miu. Ngày hôm nay, mọi người cho rằng ở bên trong là công viên thành phố. Đại Tráng cùng An Trình đang lái xe dò xét bốn phía. Đại Tráng lái xe, An Trình trên tay cầm kính viễn vọng, nhìn một chút nghĩ một chút, lại đánh một dấu, lại cùng Đại Tráng thương lượng trong chốc lát. Sơn trang săn bắn này của chúng ta dùng đi săn làm chủ đạo. Người đến chơi không nhất định đều biết, cho nên, hướng dẫn viên săn bắn là phải có. Hơn nữa cương vị hướng dẫn viên săn bắn phải có kinh nghiệm. Phương pháp thao tác quen thuộc, hướng dẫn viên săn bắn nghiêm chỉnh huấn luyện có thể khiến cho khách hàng an tâm. Thứ hai cũng an toàn, nếu không, vạn nhất đến lúc xuất hiện biến cố. Hướng dẫn viên săn bắn không có kinh nghiệm sẽ không chiếu cố và an trí khách hàng tốt mà dẫn đến sự cố phát sinh. Bảng hiệu của chúng ta sẽ bị hủy. Đại Tráng thận trọng gật đầu, nói, đó là phải đấy. Hướng dẫn viên săn bắn anh phải đích thân phỏng vấn, tuyển chọn từng người, phải là người cẩn trọng can đảm, có năng lực nghiệp vụ, còn phải là người tâm có trách nhiệm mới cần. Cái này em yên tâm đi. An Trình lắc đầu, nói, chỉ là như thế này còn chưa đủ. Em có một đề nghị, khu vực săn bắn không được loạn xà ngầu. Cái gì đều như ong vỡ tổ, tốt nhất phân cấp phân khu. Động vật săn bắn cỡ nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn ví dụ như con thỏ. Dê rừng tại khu 1, loài chim bay ở một khu khác, dùng lưới bao lại, khiến chúng nó không bay ra ngoài được, mới dễ dàng săn bắn. Chính là khu 2, chủ yếu dùng gà rừng, bầu câu còn có một số loài chim khác làm chủ. Đại Tráng con mắt sáng ngời, nói, đúng, động vật lớn một chút để ở khu 3, ví dụ như hươu lùn, lợn hương, lộc, cầy hương các loại, loại động vật hung dữ một chút đặt ở khu 4. Chẳng qua, bên trong còn đang quy hoạch, động vật hoang dã không thể săn giết, chúng ta có thể dành cho công nhân chăn nuôi động vật. Đoán chứng cũng không quá hung mãnh. An Trình nói, đúng, trước lên kế hoạch, em cảm thấy, nếu chia phân chia khu, còn có thể làm một khu sơ cấp, hoặc gọi là quán cung tiễn, chuyên môn dành cho những tân thủ làm nơi luyện tập, đợi bọn họ thuần thục, lại để cho bọn họ đi vào khu 1 cùng khu 2 thử tay nghề. Đến mấy lần, đã có thể quen thuộc luyện tập thao tác cung tiễn, có thể trực tiếp đi vào khu 3. Như vậy, hướng dẫn viên săn bắn cũng quản lý tốt hơn, không dễ dàng gặp chuyện không may. Đại Tráng đối với An Trình giơ ngón tay cái, nói, vợ em thật sự thông minh, nghĩ cái gì cũng đều chu toàn như vậy. An Trình khóe môi nhếch lên, nói, đó là phải a, hiện tại biết tiểu tử anh vận khí tốt bao nhiêu chưa? Ai, còn gì nữa không, em còn chưa nói xong, chúng ta còn có thể làm một công viên câu cá. Ngay bên cạnh hồ nhân tạo, vận nhất cả nhà đến chơi, người trẻ tuổi đi săn, người già không chạy được, có thể câu cá, người một nhà đều có chuyện làm. Đại Tráng cũng tích cực động não, nói, đúng vậy, vậy bọn họ câu được cá, săn thỏ con, còn phải có chỗ chế biến cái kia, cho nên, nhà hàng là phải có, mặt khác, lại dựng một loạt bàn nướng. Cho bọn họ thuê, lại để cho chính bọn họ nướng. Cũng có thể để cho nhà hàng thay họ nướng. Thu phí chế biến, đến sơn trang săn bắn của chúng ta một chút. Vừa chơi, vừa ăn, lại thả lỏng. Ngày hôm nay trôi qua coi như không tệ. An Trình nói, đúng, ngoài ra, còn phải cân nhắc chỗ ở. Anh nghĩ xem, người một nhà buổi tối nướng món ăn dân dã. Chơi mệt mỏi hoặc là uống rượu không muốn lai xe muốn ở lại. Có một vài người lại ở không quen lều vải, chúng ta cung cấp cho khách hàng chỗ ở, không cần quá xa hoa. Liền xây dựng một nhà gỗ nhỏ, trang trí đơn giản, mới phù hợp với mục đích sơn trang săn bắn dã thú của chúng ta. Đại Tráng đồng ý nói, cũng có thể cung cấp thuê lều vải, dẫn bọn họ đi một khu rừng trống trại an toàn đóng quân dã ngoại tập thể. Phái nhân viên công tác của chúng ta trông coi. An toàn có đảm bảo. Ừm, An Trình nghĩ nghĩ, còn nói, vậy trước tiên cứ như vậy. Kỳ thật, em cảm thấy được còn có thể xây dựng khu suối nước nóng, săn bắn, nướng đồ ăn, cả người toàn vị khói. Buổi tối ở lại không có chuyện gì, ngâm suối nước nóng xóa bỏ mệt mỏi là một lựa chọn không tệ. Về sau lại nhìn lại, muốn hay không xây một ít phòng karaoke, phòng khiêu vũ các loại. Đến sơn trang săn bắn chơi phần nhiều là người trẻ tuổi. Tinh lực dồi dào, năng lực tiêu phí cũng có. Hạng mục giải trí thích hợp thêm nhiều một chút. Anh nói đi, nói, An Trình lại có ý kiến. Hưng phấn nói, đã có, chúng ta còn có thể tạo một mảnh lưới. Lệ Giang không phải được Trung Quốc xưng là nơi phát sinh diễm ngộ tốt nhất sao? Chúng ta tại đây cũng đồng dạng có núi có hồ, có chơi có ăn, còn có thể hợp tác nam nữ, va chạm ra lửa tình, có thể đánh khẩu hiệu đi ra ngoài. Lệ Giang quá xa, xe lửa máy bay quá mệt mỏi. Diễm ngộ bên này tuyệt đẹp, hấp dẫn những nam nữ thanh niên đến tổ chức thân cận tập thể. Đại tráng cao hứng đem An Trình ôm vào ngực hôn một cái vang dội. Nói, đến chỗ nào tìm được một người thông minh cơ trí như vợ của anh chứ? Anh vừa nghe em nói như thế, một ý tưởng, đều cảm thấy thần tài đang hướng anh vẫy tay. Vợ chồng son đem hết thảy đều thương lượng chắc chắn rồi. Đại tráng theo thứ tự làm theo. Ngày hôm sau lại đi gặp nhân viên thiết kế, nhân viên công trình thương lượng áp dụng chi tiết, lúc này bắt đầu rành mạch rõ ràng liền vội vàng khởi công. Các loại giấy phép buôn bán của sơn trang săn bắn rất nhanh liền xin xong. Đại tráng là người đại diện pháp nhân, chiếm 50, cổ phần công ty, An Trình cũng là cổ đông, cũng chiếm 50, cổ phần công ty, tính toán là tài sản chung của vợ chồng. Chính là dựa theo quy mô quy hoạch sơn trang săn bắn. Vốn chỉ là nghĩ đến làm tạm, miễn cho đất trống lãng phí mấy trăm vạn xây dựng tài chính khẳng định không đủ. An Trình suy nghĩ phải đi đâu kéo một khoản vay, hoặc là cầu cha hoặc ba phó hỗ trợ một chút, giải quyết vấn đề tài chính này. Còn có một việc gấp nữa, Phó Tu Nhiên muốn xuất viện. Trong lúc cấp bách, An Trình cùng đại tráng còn phải bớt thì giờ đem trong nhà dọn dẹp một chút. Nghênh đón hai người cha trở về. Chỉ là, không nghĩ tới, hai người cha trở về chuyện thứ nhất, là phải đem hai vợ chồng son đuổi đi. Không thể nào, con cùng đại tráng còn muốn hiếu kính hai người. Như thế nào muốn tách ra? An Trình đau thương nhìn hai người cha. Phó Tu Nhiên buông thõng mắt không mở miệng. Một bộ mặc cho vợ yêu làm chủ. Chu Nguyên Dịch lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói. Cha cũng muốn, chẳng qua, cái phòng này cũ rồi bốn người đàn ông ở thật sự là hơi chen chúc. Còn có, hai đứa buổi tối động tĩnh kia. Sàn nhà xoẹt xoẹt, rung động, làm cho hai chúng ta cũng chịu không được. Chúng ta là người lớn tuổi, có chút thần kinh suy nhược. Cái này, tóm lại, vẫn là tách ra ở tốt hơn. Chúng ta sẽ thường xuyên đi thăm hai đứa cùng bảo bảo. Đương nhiên, hai đứa cũng có thể thường xuyên sang đây thăm chúng ta. An Trình quay đầu trừng đại tráng. Trách anh, đều do thằng này hỏa vượng. Buổi tối hôm qua làm hai lần. Thời gian còn thật lâu. Hai lần cộng lại có 2 giờ. Xem đem hai người cha đều nhao nhao. Khiến cho hiện tại phải cuốn gói rời đi. Đại tráng nhận tội thái độ tốt lành. Lập tức nói, anh lần sau nhất định chú ý, muốn tiết chế sinh hoạt tình dục là không thể nào, đành phải tốn công sức hạ thấp âm thanh, thật sự không được, chính là trên sàn nhà tầng 2 không có thảm, trên tường treo đầy thảm treo tường các loại, nên không ảnh hưởng cái gì đi à nha. Đại tráng nghĩ thầm, Chu Nguyên Dịch khoát khoát tay, nói, cái này có gì nên trách, không riêng gì hai đứa. Chúng tôi cũng cần có chút không gian riêng tư. Cứ như vậy đi, hai đứa chuyển ra ngoài. Phòng ở ta cũng chuẩn bị xong cho hai đứa rồi. Lúc An Trình còn chưa sinh bảo bảo liền mua rồi. Hiện tại đã sửa xong, cũng mở khí hơn mấy tháng rồi. Đối với thân thể không có hại, chính là bảo bảo ở cũng không thành vấn đề. Chu Nguyên Dịch nhìn đại tráng cười, nói, nhớ rõ lần kia đại tráng còn hỏi ta muốn 100 triệu. Ta nói sẽ cho, nhưng là không cho tiền mặt, phòng này tuy không tới 100 triệu, cũng là vài ngàn vạn, chính là bổ sung lễ vật tân hôn cho hai đứa, xem như một chút tâm ý của ta và ba phó. Đại tráng lập tức sợ hãi, nói, con vẫn là nói giỡn đấy, nhiều tiền như vậy, nghĩ đến phòng ở khẳng định tốt, ở thoải mái, vẫn là hai cha đến ở, con cùng An Trình ở chỗ này. Phó Tu Nhiên lúc này mới mở miệng, nói, chúng ta già rồi, ngược lại là thích căn phòng lạc hậu này. Hai đứa người trẻ tuổi liền ở nơi mới, có tiền hay không, cũng đừng quá khách sáo. Mọi người người một nhà, làm gì quá so đo, ta cũng chỉ có một đứa con trai là An Trình, không để cho hai đứa hưởng thụ, cho ai đây. Sau đó, Chu Nguyên Dịch còn nói cho hai người An Trình và Đại Tráng biết. Phó Tu Nhiên quyết định, đem toàn bộ sản nghiệp phó ra tại Hát Quốc bán ra. Cầm một nửa đi an trí những người còn lại của phó gia. Còn lại một nửa Phó Tu Nhiên sở hữu tất cả, muốn đầu nhập vào Happy Uôn và Sơn Trang săn bắn mới xây. Nếu đầu tư Happy Uôn, đầu nhập 1 tỷ, chiếm 25, cổ phần công ty, còn Sơn Trang săn bắn, dự định đầu nhập 500 triệu, xem cổ phần công ty như thế nào rồi nói. An Trình mừng đến đụng bà vai Đại Tráng một phát. Nói, cái này không cần đi vay nữa. Đại Tráng nhìn vị ba vợ đại nhân này. Phóng khoáng nói, ba phó, ngài quăng nhiều tiền như vậy. 70, 80, cổ phần công ty cũng được. Chính ngài nói đi, chiếm bao nhiêu cũng có thể. Phó Tu Nhiên cười nhạt một tiếng. Nói, vậy 30, Đại Tráng quá sợ hãi nói. Như vậy sao được, con cùng An Trình đều không có quăng tiền vào. Hiện tại điều hành ở bên trong đều là ngân hàng cho vay. Ngài quăng 500 triệu, mới chiếm 30, cổ phần công ty, cũng quá thua lỗ, Phó Tu Nhiên nói, cái này cũng không quá đáng chính là ý kiến này. Bao nhiêu cũng không sao cả, có tấm lòng là được, ta năm nay 52 rồi, cũng sống không nhiều năm nữa, tương lai cũng đều là của hai đứa, Chu Nguyên Dịch cũng nói. Đúng vậy, Đại Tráng, quyết định như vậy đi. An Trình đẩy Đại Tráng một cái. Nói, người một nhà không nói hai nhà. Ý tốt của ba phó. Chúng ta liền an tâm nhận đi. Vừa vặn Sơn Trang cũng cần tài chính. Cái này không cần đi vay ngân hàng nữa. Tốn không ít tiền lãi. Được rồi, thịnh tình không thể chối từ. Chỉ có điều, Đại Tráng thật đúng là cảm thấy có chút sợ hãi rồi. Cái này, đã chiếm của người ta bao nhiêu tiện nghi à, cảm giác trèo lên chức cao này. Vợ chồng son dọn nhà, tiến vào khu biệt thự dân cư giá cao nhất trong biệt thự. Phòng ở tốt, hoàn cảnh tốt, cái gì cũng tốt, Chu Nguyên Dịch tặng phòng ở. Phó Tu Nhiên liền tặng cho hai vợ chồng son hai chiếc xe sang trọng. Một chiếc xe đua Ferrari, bên trong xe có thể nghỉ ngơi vui đùa. Một chiếc xe ben, lái xe đi làm tương đối chính thức, nghĩ đến rất chu đáo. Thật đúng là, thoáng cái gì cũng có rồi. Hai người cha của An Trình đều là người siêu cấp có tiền. Đại Tráng đi theo hưởng phúc rồi. Mọi người thường thường trêu chọc những người đàn ông cưới được vợ tốt. Thiếu phấn đấu 20 năm, sớm tiến vào xã hội. Hiện tại, Đại Tráng cũng là một người đàn ông may mắn như vậy. Nhưng là, anh như thế nào cũng chẳng cảm thấy được hạnh phúc nữa. Thật đúng là được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Đại Tráng tự diễu nghĩ. Thích một người, hy vọng đem toàn bộ thứ tốt nhất trên thế giới nâng tới cho người ấy đó đều là tâm nguyện cùng kiêu ngạo của tất cả mỗi người đàn ông. Mà bây giờ, hết thảy đều đã có. Phòng ở, xe, rất nhiều tiền. Chỉ là, những thứ tốt này, Đại Tráng không cách nào vỗ ngực tự hào nói. Vợ, đây đều là lợi nhuận ông xã kiếm được, cầm lấy đi tùy tiện tiêu xài. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chỉ có điều, Đại Tráng là loại người có tâm khoan dung rộng lượng, ngẫm lại liền nghĩ thông suốt. Hiện tại thơm lây, còn không phải tương lai hồi báo bọn họ sao? Đợi Sơn Trang săn bắn làm đi lên. Đã có lợi nhuận, cũng mua cho hai người cha của An Trình một căn biệt thự riêng để ở, bọn họ nói. Bọn họ chỉ có mình An Trình là con trai, cho nên, xem con rể giống như con trai. Vậy Đại Tráng mình đây cũng giống như vậy, liền xem cha của An Trình trở thành cha của mình mà hiếu kính chứ sao? Nhưng, có người liền không thể nhìn phụ tử tử hiếu như vậy. Cục diện cả nhà vui vẻ hòa thuận, càng muốn làm rối loạn lên. Phó Tu Nhiên muốn về nước xử lý sự tình bên phó gia một chút. Chu Nguyên Dịch lo lắng một mình hắn, liền theo chân hắn trở về. Công chuyện của công ty đều giao cho An Trình. Xí nghiệp Chu Thị ở trong nước ngược lại là cũng quen loại hoàng đế nam tuần này. Thái tử giám sát toàn cục, hết thảy đều là đâu vào đấy. Thẳng đến, một vị tự xưng mình mới là chính tông thái tự ra tới MA. Cách chương.